truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Chương 25, năm tháng trong nháy mắt trôi đi, nhẹ hát tình ca tình tựa mây khói diệt. 1. Núi không tịch không khí quang đãng, buổi sáng mặt trời chói chang, từ buổi chiều đến tối gió tuyết ngập trời. Ta ở bên trong thần điện không cảm nhận được nóng lạnh, chỉ là ánh mặt trời không chiếu tới trên người ta, băng tích dày đặc. Ta cho rằng ta sẽ cứ như vậy cho đến hết đời. Mãi cho đến ngày ấy, ma vật điên cuồng từ bốn phương tám hướng trào ra, ánh sáng của năm góc trong thất tinh trận đột nhiên tắt. Tại sao lại như vậy? Cửa đồng mở ra, cửa lớn mở thì bóng dáng Vũ Dương tóc đen y phục đỏ chậm rãi xuất hiện ở cửa. Ta trước giờ chưa từng nhìn thấy Vũ Dương như vậy, vẻ mặt của hắn lạnh mà kiêu, còn mắt màu tím toát ra thịnh nộ chưa bao giờ có. Bàn tay nhỏ dài tuyệt mỹ nắm chặt một pháp trượng bằng ngọc trong suốt, viên hồng ngọc to lớn ở trên đỉnh trượng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Phía sau ma vật đuổi theo hắn, gào thét lao đến, hắn đạp trên hư không, niệm chú, hỏa diễm mạnh mẽ giống như lưới phép hướng về ma vật công kích, kêu rên, máu tanh, tứ chi rơi đầy đất. Trong không khí tràn ngập mùi khét gây mũi. Lo lắng, thay thế mừng rỡ ban đầu. Cho dù bị một đám công kích, hắn vẫn là từ từ tới gần ta, cuối cùng đứng trước mặt ta đầu ngón tay xoa mặt của ta, một chút này, như cách ngàn năm vạn năm. Không nhìn hàng băng trên người ta, hắn ôm ta thật chặt, âm thanh thuần khiết như băng ngọc, "Đi ta đến rồi phi phi." Ta không cảm giác được nhiệt độ trên người hắn, hắn vung tay, phá hủy cung tên chúc long trên pháp đàn, mặt đất rung chuyển, có tiếng rít như xa mà gần. Ta rất muốn đưa tay giúp hắn vén lên sợi tóc trên trán, "Vũ Dương, người có biết ngươi đang ở đây làm gì hay không? Tiểu thần nhân gian, đã lâu không thấy." Đột nhiên trên không trung xuất hiện một đám đen to lớn tụ thành hình người, âm thanh nặng nề như chuông, khua động bên tai. Vũ Dương khẽ nhếch mi, lạnh lùng nói, "Lời khí thiên đế. Ngươi vậy mà lại tự mình phá đi phong ấn Ê Đế Vương của dị độ ma giới." Đứng giữa không trung, trong giọng nói lộ ra phong thái cao ngạo nhìn chúng sinh, "Đệ quả nhiên ngay cả trời cao cũng cam chịu bị những thứ yếu kém hủy diệt, cho dù là thần tàn phá, cuối cùng cũng không thoát khỏi những thứ tình cảm nhu nhược này. Chuyện thắng thua, nói bây giờ thì quá sớm." Vũ Dương nhẹ nhàng buông ta ra, nhẹ nhàng phẩy vạt áo, thân thể cao gầy thế nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra ngang ngược bá đạo. Ma vật bắt đầu tụ họp ở đằng sau khí thiên đế, ngoài điện có người ưu sầu lo lắng gọi một tiếng, "Đi Vũ Dương", y hình như là âm thanh của nguyên quân. Ta bây giờ mới phát hiện, thì ra quân đội của hai giới thần ma đều ở đây. Ba quân giao chiến, nguyên quân không ngừng sử dụng phép thuật chữa thương, mà pháp hỏa diễm của Vũ Dương làm quân địch thiệt hại rất nhiều, từng đám hóa thành tro. Khí thiên đế lạnh lùng chắp tay đứng nhìn. Ta đột nhiên hiểu ra hắn là đang chờ pháp lực của thần thủ hộ hao hết. Số lượng của ma vật giảm đi rất nhiều, khí thiên đế mặt mày nghiêm nghị, ta nhìn Vũ Dương ở bên trong biển máu, đột nhiên rất hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, ta vẫn như cũ đứng ở núi không tịch, mà hắn có thể cùng với Phong Phi Phi sống một cuộc đời hạnh phúc. Khí thiên đế mặc một thân áo bào đen tiến đến càng ngày càng gần, hắn chậm rãi đi vào đại điện, Vũ Dương đang ác chiến ở bên trong cũng gấp gáp đi vào, tóc đen và y phục đỏ ở trong gió tung bay. Ánh sáng trong mắt khí thiên đế chợt lóe lên, sau đó đánh giá xung quanh đại điện, cuối cùng dừng mắt ở trên người ta. Khí thiên đế đè tay trên vai ta, thấy thế bàn tay đang bấm quyết niệm chú của Vũ Dương chậm rãi buông xuống, y thả nàng ra. Cũng được, nhưng mà muốn đưa ra yêu cầu với khí thiên đế ta, thì cũng phải tỏ ra bản thân có chút bản lĩnh, y từng câu từng chữ của khí thiên đế, lạnh buốt tiến vào trong lòng ta. Người nói, chín tầng địa ngục của dị độ ma giới, chắc ngươi đã nghe qua. Hắn tiếp tục nhàn nhã nói, "Địa bản tọa ở mỗi một tầng đều cử đến một tên thánh ma tướng, nếu như ngươi có thể đi qua chín tầng, khối đá này, bản tọa cũng không có hứng thú, ngươi hẳn là đã hiểu đi." Dị độ ma giới tổng cộng chia làm chín tầng, càng về sau pháp lực ở các tầng càng mạnh. Đương nhiên ngươi cũng có thể không đáp ứng, điều kiện không công bằng, ai bảo ngươi bây giờ đang muốn cầu cạnh ta. Đầu ngón tay của hắn ở ta trên vai ta gõ nhẹ, nhàn hạ thoải mái chơi trò mèo vần chuột. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP audio truyện. Chương 26, năm tháng trong nháy mắt trôi đi, nhẹ hát tình ca tình tựa mây khói diệt. 2. Trong nháy mắt năm tháng, khinh hát tình ca tình yên diệt. 2. Lệ ta đồng ý. Vũ Dương khoanh tay đứng ở cửa đại điện, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, âm thanh trong suốt như băng. Đằng sau hắn là trời xanh mây trắng. Bát ngát mênh mông, làm nổi bật lên mái tóc đen và y phục đỏ, hoa lệ đến quỷ dị. Ta không đành lòng nhìn, Vũ Dương gầy yếu, Vũ Dương không gì không làm được, Vũ Dương hào hoa phong nhã tuyệt đẹp. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, trên vai là bàn tay định đoạt sinh mạng ta. Ta nghĩ đến những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, đây là lần đầu tiên ta căm hận sự tồn tại của chính mình. Nếu như thế gian này không có cái tạp niệm này, Vũ Dương làm sao có thể gặp nhiều phiền phức như vậy? Tranh đấu kịch liệt, Vũ Dương dần dần tiến đến tế đàn, ánh sáng màu tím rực rỡ ở trong đôi mắt hắn, mang theo sát khí mãnh liệt khiến người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà linh lực tiêu hao trong một thời gian dài, khiến hắn giống như một hình cắt tuyệt đẹp. Ta biết ta đang khóc, ngay cả nước mắt đều lạnh lẽo thấu xương. Bên tai một tiếng vang thật lớn, bóng người màu đỏ lao thẳng tới, khí thiên đế sắc mặt khẽ biến, trở bàn tay đánh vào trên người ta, ta cho rằng cứ như vậy liền xong, nhưng mà khi ta nhìn kỹ lại ta thấy máu của Vũ Dương ở trên người ta. Hắn nhếch môi, lãnh ngạo mà cuột cường. Xoay người lại đi ra khỏi cung điện, hắn đặt ta ở tế thiên đài trên núi không tịch, liếc mắt nhìn ta một cái liếc mắt này, khiến ta ở trong thân thể hóa ngọc, lệ rơi đầy mặt. Hắn bước vào hư không, y phục đỏ phấp phới sượt qua bàn tay đã hóa ngọc của ta, ở dưới ánh nắng của bầu trời quang đãng phiêu dật, hư ảo như mộng. Nếu như có một cái biên tập điện ảnh ở đây, có lẽ hắn sẽ không chút do dự mà một đao cắt bỏ một đoạn tâm tình trống rỗng của ta, một đoạn ruột gan đứt từng khúc nhưng trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi chờ này. Từ buổi chiều đến nửa đêm, Vũ Dương của ta cuối cùng cũng trở về. Hắn đạp không mà đến, mang theo tươi cười khuynh thiên khuynh đi về phía ta. Thân thể không thể động đậy, nhưng là nội tâm lại nhảy nhót, Vũ Dương ngươi không có chuyện gì, thật tốt. Sau này ta sẽ cực kỳ cố gắng tu hành phép thuật. Ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa, ta sẽ học làm một thê tử lý tưởng của ngươi. Hắn phất tay khiến hàng băng trên người ta tan ra, tay ngọc bấm quyết giải trừ thần chú trên người ta. Ta lại chết lặng. Xin lỗi, làm nàng sợ phi phi. Không để ý ngọc thạch lạnh lẽo, hắn ôm ta vào trong ngực. Tóc đen như tơ mang theo nhàn nhạt mùi hoa kề sát ở trên mặt của ta. Ta cứng đờ nhấc tay lên, vén lên vài sợi tóc, lông mày của hắn vẫn nhợt nhạt như trước, gời khắc này con mắt màu lưu ly ánh lên bóng nước, cánh môi mỏng mà đỏ, đứng dưới ánh trăng như nước giống như thần tiên. Vũ Dương chàng hại ta khóc, mau hát một bài tạ tội với ta. Đã rất lâu không có mở miệng, âm thanh của ta khàn khàn câu chữ chậm chậm. Hắn ôm ta thật chặt, tinh xảo cầm chống ở trên tóc của ta, âm thanh lạnh như băng mỏng như tuyết, ở bên tai ta trầm thấp ngâm sướng, vì vầng trăng tuyết, người tình tiều tụy. Ta nâng chén, uống cạn gió tuyết. Là ai khơi dậy cuộc sống kiếp trước, khiêu khích bụi trần thị phi https://vdvdvd.youtube.com/quá.hỏi v=4ivter3k4. Khi đó ánh trăng rất sáng, bên dưới tế đàn của núi không tịch, bỗng dưng lõm vào 10 trượng. Phía dưới có rất nhiều người, lít nhà lít nhít đứng, thế nhưng không có người nói chuyện. Đêm rất yên tĩnh, tối nay trên núi không tịch, tuyết không có rơi. Tiếng ca của hắn dần dần ngừng lại, ta lấy lại tinh thần nhẹ nhàng đánh lên ngực hắn, cười mắng ngươi tưởng ngươi là Châu Kiệt luôn à. Hắn cũng nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, ánh trăng đầy trời cũng trở lên ảm đạm. Sau khi cười xong hắn nắm lấy tay của ta, đặt ở trên mặt hắn, xúc cảm trên tay khiến tim ta đập loạn. Chúng ta đều trầm mặc, lặng lặng mà nhìn bóng đêm trên núi không tịch, mặc cho thời gian trôi qua. Khi ánh trăng dần chìm, xung quanh biến thành một mảnh tối tăm. Tay của hắn đang nắm lấy tay ta đột nhiên siết chặt, ta ở bên môi hắn nhẹ nhàng mổ một cái, Vũ Dương ta không sợ, thời khắc hắc ám chỉ là khởi đầu của bình minh. Phía đông nổi lên ánh sáng bạc, không trung tỏa sáng. Ánh mắt trong suốt như nước của hắn lẳng lặng mà nhìn ta. Ký ức như một quyển lịch, từng tờ chạy qua. Ta rốt cuộc nhớ lại, 600 năm bên nhau ở Hồng Hoang Cốc, lúc hắn mới phục sinh tinh khiết như giọt nước mắt, cười đến yên tĩnh mà đẹp đẽ. Trong bữa tiệc ở hiệp hội săn ma hắn thâm tình đàn hát. Ta kinh hoảng kéo cánh tay đang vỗ về mái tóc ta của hắn, Vũ Dương chàng đang làm cái gì? Bóng nước trong ánh mắt của hắn càng nặng, lẩm bẩm, đời xin lỗi phi phi, những chuyện mà Vũ Dương đáp ứng nàng, cái gì cũng đều không có làm được. Hắn đang phong ấn trí nhớ của ta, ta liều mạng giãy giụa, tránh không thoát khỏi cổ tay mềm mại trắng ngần của hắn. Phi phi, nàng trở về là tốt rồi, không được tiếp tục chạy loạn. Nàng có biết hay không nàng dọa chết ta rồi y gả cho ta. Phong Phi Phi, về hắn chống chiếc cầm tinh xảo trên khuỷu tay, một tay khác hơi cong năm ngón gõ trên mặt bàn, tóc đen dài như mực mềm màu buông xuống che đậy dung mạo, phong hoa tuyệt đại. Ta vội vội vã vã gỡ. Tê đầu, về tiểu nhân đây đây ạ. Còn dám chạy trốn, ta sẽ kêu người chặt đi tứ chi của nàng. Y hắn mỉm cười thưởng thức bình hoa trên bàn, đưa sau đó bỏ vào trong bình bọc lại, làm thành một con lật đật, để xem nàng trốn bằng cách nào. Đừng sợ Phi Phi, khi tâm tình dao động lớn mắt của ta sẽ biến thành màu tím, Vũ Dương sẽ không thương tổn nàng, sẽ không. Mài mực. Hả? Hắn cười ảm đạm dưới ánh tà dương đầy trời, bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn, nói ra những lời làm đảo ngược trời đất, để thay nàng giữ nó lại. Từng chút yêu say đắm, là vào lúc nào hội tụ thành biển. Ta ở trong lồng ngực của hắn giãy giụa, tại sao A Vũ Dương? Nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, nàng nhất định phải đi trước, bởi vì người ở lại đều sẽ cực kỳ cô đơn. Hắn đưa tay không ngừng chạm vào mặt của ta, ta lôi kéo hắn, có một giọt nước mắt lạnh lẽo, trong suốt rơi ở trên tay ta. Trong đầu cực kỳ hỗn loạn. Đoạn kết của câu chuyện, nam chính của ta nói, về nếu như chúng ta nhất định phải tách ra, nàng nhất định phải đi trước, bởi vì người ở lại đều là cực kỳ cô đơn. Khi đó, mặt trời màu đỏ bước ra khỏi tầng mây, cúc tím đầy trời, những ngọn cỏ động những giọt sương đêm ở trong tuyết ngoan cường nhô đầu ra. Bóng người của hắn càng ngày càng nhạt, trong cơn mông lung ta duỗi tay tới. Chạm được một mảnh hư vô. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP Audio Truyện. Truyện audio Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 27, năm tháng trong nháy mắt trôi qua, nhẹ hát tình ca tình diệt như khói, 3. Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại. Người săn ma có chức trách chính là tiêu diệt những thứ tà vật không tuân thủ quy tắc. Thế nhưng người săn ma cũng phải ăn cơm, mà minh bộ chân chính lại ít, vì lẽ đó thần giới liền tạo dựng riêng một tổ chức, hiệp hội săn ma. Khụ, được rồi, nói theo cách phổ thông, thì chính là thợ săn tiền thưởng. Ta tên Phong Phi Phi, là một pháp sư. Hiện nay đang làm việc tại hiệp hội săn ma. Pháp sư khi công kích gần thì một đòn cũng không đỡ nổi, vì lẽ đó ta và toàn bộ các pháp sư đều nuôi một cục cưng chiến sĩ. Bình thường khi mua được một bộ thi thể, thi triển phép thuật, lại dùng máu của chính mình làm đường dẫn để cho nó sinh mệnh. Như vậy cục cưng cùng chủ nhân sẽ cùng chung sinh mệnh, chủ nhân sau khi chết, linh khí biến mất, nó cũng sẽ vong theo. Người trong ngành gọi chúng nó là tùy hành thi. Ta đi trên phố trong đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng ta kéo dài tà tà trên mặt đất. Nhìn khuôn mặt đang dại ra cùng với cách cử động cứng nhắc của tùy hành thi ở phía sau, thở dài thật sâu, ở trong lòng ác độc chửi bới Minh Bộ Lưu Hương 7749 lần. Đột nhiên, trong bầu trời đêm âm thanh tay áo lay động theo chiều gió truyền đến, lão tử kinh hãi đến mức mặt mày biến sắc, vừa muốn xoay người lại, một thanh tiêu hồn kiếm phá không bay đến, tùy hành thi của ta thành hình còn chưa đủ 3 ngày cứ như vậy liền tiêu tung. Lưu Hương thu hồi kiếm, vẻ mặt treo tức nhìn ta. Ta thu lại móng vuốt. Liều mạng nhịn xuống mong muốn đi lên cào nát gương mặt xinh đẹp hăng hái của hắn. Lưu Hương đại nhân, xin hỏi Phong Phi Phi trong lúc vô tình có phải đã cuộc một tổ nhà ngươi hay không? Không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà Phong Phi Phi, nuôi một cái tùy hành thi rất khổ cực đúng không? Ta quăng cho hắn một cái ánh mắt, phí lời. Vậy ngươi xem như vậy có được hay không? Ngươi giả cho ta, sau đó liền để ta nuôi. Ăn của ta ở của ta, không muốn làm việc liền không cần làm việc. Muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi đấy, muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, thế nào? Một tháng tiền lương của Minh Bộ các ngươi rất cao sao? Mỗ nào đó trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nuôi ngươi không thành vấn đề à? Vậy ta đồng ý. Mô nào đó trong lòng vô cùng phấn khởi. Này! Quân Hoa liều mạng kéo, ngươi có cần hay không suy nghĩ thêm một chút? Sau một thời gian dài ở cùng, mới phát hiện Lưu Hương cái tên này thực sự là rất thiếu tính nhẫn nại, mỗi lần cùng hắn đến địa phủ chơi, người chung quanh đều là một bộ kỳ quái quái vẻ mặt. Một ngày trước khi kết hôn, hắn mang ta đi ra ngoài mua thật nhiều đồ vật, khụ, được rồi, tuy rằng mọi thứ đều cho hắn vác, nhưng cũng không cần thiết đi như vậy nhanh chứ. Hắn đi ở phía trước, ta ở phía sau chạy chậm đuổi theo, đột nhiên bị một đứa nhóc đang trượt pa tanh va phải, thẳng tắp liền ngã vào trong thang máy. Ta nhắm hai mắt kêu to một tiếng, xong. Lần này còn không trực tiếp xuất ra cái cảnh đẹp trăm hoa đua nở. Mở mắt ra phát hiện thảm kịch vẫn chưa phát sinh, ta tiến vào một cái ôm ấp, Lưu Hương cong tay gõ gõ đầu của ta, đây đúng là vụng về. Người xung quanh đều nhìn ta, hắn còn mắng ta. Ta qua một tiếng khóc lên, thật không ngờ cái người suốt ngày bày ra cái vẻ mặt lãnh khốc lại hoảng hốt tay chân, nhẹ nhàng xoa mặt ta, ơi đừng khóc. Phi Phi đừng khóc. Ồ. Người mắng ta. Ta sai rồi. Ồ ồ. Ta đáng yêu N. Hư thế, ngươi lại còn mắng ta. Ồ, ồ wa wa. Ngươi tên bại hoại này, sau này ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Ta vừa lau mắt vừa nhìn lén nhìn hắn, thì ra hắn sợ nữ nhân khóc. Ta nào dám mắng ngươi, ta mắng chính ta đây, suýt chút nữa để cho lão bà đáng yêu của mình ngã sắp xuống y hắn vừa dỗ ta vừa giúp ta lau mặt. Ta phát hiện tất cả mọi người ở lầu một đều nhìn ta. Cửa hàng này. Sau này ta cũng không thể tiếp tục tới rồi. Buổi chiều hắn mang ta đi đến một nơi rất kỳ quái. Là một ngọn núi, ở dưới ánh mặt trời gay gắt tích tuyết. Hắn ôm ta nhẹ thả người bước lên trên tế thiên đài, ta tò mò ở trên đài vòng tới vòng lui. Lưu Hương, đây là nơi nào? Hắn đang ngồi bằng nửa đầu gối trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lê Phi Phi, lại đây thắp nén hương. Ta giả vờ giả vịt ở trên đất thắp nén hương, hắn lại cầm nén hương trầm thấp nói gì đó. Ta đứng ở trong tế đàn, ánh mặt trời hoàng hôn vẫn như trước sáng lạng, tuyết phản chiếu ánh tà dương, ta đột nhiên lại không biết vì sao mà cảm thấy bi thương. Nước mắt, cứ như vậy không biết tại sao lại lăn xuống, một chuỗi làm sao cũng lau không hết. Lưu Hương ôm lấy ta thật chặt, ở bên tai ta trầm thấp nói, lời Phi Phi, không khóc. Không khóc. Ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hoàng. Hê. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy xem quảng cáo và quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.